Xin mời quý vị thính giả cùng Người Việt yêu Người Việt.com tiếp tục đến với phần chiết xuất của chương 4. Chiết xuất các mối quan hệ. Kinh doanh là chuyện dễ, giải quyết các vấn đề con người mới khó. Có một câu nói rằng, bạn không thể chọn gia đình, nhưng bạn có thể lựa chọn bạn bè. Nếu bạn là một nhân viên bình thường, bạn không thể chọn các đồng nghiệp xung quanh. Nhưng nếu bạn là một doanh nhân, công việc quan trọng nhất của bạn là lựa chọn những người sẽ làm việc với mình. Trên thực tế, không có việc nào quan trọng hơn việc ấy cả, bởi vì các nhân viên của bạn chính là những người sẽ đại diện cho bạn và công ty. Chương trình phát triển bản thân. Việc trở thành một doanh nhân có thể là chương trình phát triển bản thân tốt nhất mà bạn từng tham gia, và doanh nghiệp của bạn có thể là trường học kinh doanh tốt nhất. Nếu bạn phát triển bản thân, công việc kinh doanh của bạn sẽ phát triển theo. Không may, nếu bạn không chịu phát triển bản thân, thì điều ngược lại cũng hoàn toàn đúng. Tinh thần doanh nhân giống như một trò chơi golf. Nếu bạn đánh hụt cú đánh đầu tiên, thì bạn không thể trách ai ngoài chính mình được, cho dù bạn có cố gắng tìm một lý do khác đến thế nào đi nữa. Dù hành động của những người khác có thể ảnh hưởng đến quyết định của bạn, nhưng nói cho cùng, quyết định của bạn vẫn là của bạn. Khi một nhân viên làm mất tiền của công ty, đó vẫn là công ty của bạn và là tiền của bạn. Nếu người cố vấn cho bạn một lời khuyên tồi, bạn phải trả giá cho lời khuyên ấy với một số tiền cao hơn nhiều so với khoản phí cố vấn. Nếu bạn tiếp tục đổ lỗi cho người khác về những thua lỗ của mình, bạn sẽ mất nhiều hơn nữa. Bạn mất một cơ hội để học tập, phát triển và trở thành một doanh nhân giỏi hơn. Một lý do tại sao có nhiều người ở mãi trong nhóm L hoặc T là vì họ không muốn chịu trách nhiệm cho người khác. Con người có thể là tài sản lớn nhất, nhưng cũng có thể là tiêu sản lớn nhất của bạn. Công việc quan trọng nhất của bạn. Một lý do tại sao rất nhiều người làm ăn không giỏi là vì họ không biết cách xử lý những vấn đề con người. Bạn có biết ai như thế không? Một người không thể giao tiếp tốt với người khác, người đó có thể rất giỏi về chuyên môn như kỹ sư, kế toán, đầu tư, luật sư, nghệ sĩ, ca sĩ, nhưng không thể hòa nhập được với mọi người. Cái chạm tay Midas thật sự nhấn mạnh về bản thân bạn và những mối quan hệ của bạn với những người khác. Hòa nhập tốt với mọi người là công việc quan trọng nhất của bạn, và việc đó hoàn toàn không đơn giản. Tại sao vậy? Bởi vì có rất nhiều loại người khác nhau, với những tính cách, kỹ năng và chuyên ngành khác nhau. Sau đây là một số người mà bạn sẽ cần phải làm việc chung khi bạn là một doanh nhân. Làm việc với những nhà đầu tư. Đây là những người có sức mạnh biến ý tưởng của bạn thành một công việc kinh doanh. Nếu họ không có niềm tin vào những kỹ năng kinh doanh của bạn, họ sẽ nói, ý tưởng hay đấy, nhưng không, cảm ơn nhé. Tuy nhiên, có thể họ sẽ không nói chuyện với bạn một cách nhẹ nhàng như thế đâu. Song thế giới này có rất nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm những thương vụ đầu tư tuyệt vời. Vấn đề là có rất ít doanh nhân tuyệt vời xứng đáng cho họ bỏ tiền đầu tư. Việc của bạn là phải trở thành một doanh nhân tuyệt vời, xứng đáng để người khác đầu tư cho bạn. Việc đó đòi hỏi sự phát triển bản thân, bởi vì là một doanh nhân khác xa với là một nhân viên thông thường. Một doanh nhân phải có những kỹ năng mà hầu hết mọi người không có. Sau đây là bài học đầu tiên về việc huy động vốn. Hãy gọi là bài học huy động vốn cơ bản. Trước tiên, hầu hết mọi người đều có những ý tưởng tuyệt vời. Vấn đề là họ không huy động vốn được, bởi vì họ đang nhìn nhận vấn đề từ một khía cạnh không đúng. Nếu muốn huy động vốn, bạn cần nhìn nhận thế giới qua đôi mắt của một nhà đầu tư chuyên nghiệp nhóm D. Những nhà đầu tư chuyên nghiệp không thực sự quan tâm đến sản phẩm của bạn. Dù sản phẩm cũng quan trọng, điều đầu tiên họ muốn biết là bạn là ai, kinh nghiệm của bạn, đội ngũ của bạn và có ai khác đứng sau lưng bạn. Họ muốn biết những đối tác, cố vấn, ngân hàng và các nhà đầu tư khác. Một người chuyên nghiệp sẽ nhìn những người xung quanh bạn, bởi vì họ biết kinh doanh quan trọng nhất là vấn đề con người. Vì hầu hết các doanh nhân mới thường không có kinh nghiệm kinh doanh và những doanh nhân chuyên nghiệp sẽ không đầu tư cho họ, nên rất nhiều doanh nhân mới kêu gọi nguồn vốn từ bạn bè và gia đình dựa trên tình cảm hơn là kỹ năng kinh doanh. Rắc rối bắt đầu từ đây. Đây là một tình huống giống như con gà, quả trứng. Bạn muốn có một cơ hội để chứng tỏ bạn là một doanh nhân với những kỹ năng kinh doanh tuyệt vời. Nhưng bạn phải thuyết phục mọi người bạn là một doanh nhân trước khi bạn có thể đạt được những kỹ năng kinh doanh đó. Chính vì vậy, những người thuộc nhóm tiếp theo là rất quan trọng. Làm việc với đối tác. Một số doanh nhân thích làm việc một mình, nhưng rất nhiều người cần sự cộng tác. Đối tác rất quan trọng, bởi vì không ai trong chúng ta có thể biết hết tất cả mọi câu trả lời hay sở hữu tất cả những kỹ năng cần thiết ở mọi cấp độ của tam giác cờ đờ. Việc có một đối tác sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tồn tại trong 5 năm đầu tiên, giai đoạn dễ bị phá sản nhất của các doanh nghiệp mới. Những mối quan hệ hợp tác tốt nhất là khi mỗi người có những kỹ năng, tài năng, kinh nghiệm có thể bổ sung cho nhau. Một ví dụ thường gặp là khi một người tích cực giao tiếp bên ngoài, trong khi người kia xuất sắc với những hoạt động nội bộ bên trong. Trong những mối quan hệ hợp tác khác, bạn có thể thấy một người thích nhìn vào bức tranh tổng thể, còn người kia thích các chi tiết. Bạn đã hiểu rồi đấy, một mối quan hệ kinh doanh giống như một cuộc hôn nhân. Nếu bạn chọn đúng người, cuộc sống sẽ là thiên đường. Chọn sai người, mọi thứ sẽ trở thành địa ngục. Những mối quan hệ tốt nhất được tạo dựng bởi ba đối tượng khác nhau. 1. Người mơ mộng. Người này có một bức tranh đẹp, một viễn cảnh hoàn hảo về một tương lai tươi sáng. 2. Doanh nhân. Người này điều hành việc kinh doanh, bảo đảm những mảnh ghép ăn khớp với nhau và những chuyến tàu chạy đúng giờ. 3. Người bảo vệ. Đây là người canh giữ của bạn, họ không tin tưởng hay đặt niềm tin vào ai cả. Nếu bạn muốn cắn cẩu ai đó, thì đây chính là người bạn cần. Chúng ta cần học cách trở thành cả ba loại người này. Một số doanh nhân chỉ là một hoặc hai loại. Bạn có thể trở thành cả ba được không? Nếu không, hãy thuê những người thuộc nhóm còn lại, bởi vì bạn cần cả ba. Sau đây là một số lời khuyên pháp lý không tốn tiền, nhưng lại hiệu quả. Trước khi trở thành một đối tác kinh doanh chính thức, tốt nhất bạn nên nhờ luật sư lập một thỏa thuận mua bán, đề phòng trường hợp mọi chuyện trở nên tồi tệ, hay một người muốn tiếp tục, trong khi người kia muốn kết thúc. Thỏa thuận mua bán này giống như một thỏa thuận tiền hôn nhân. Như bạn đã biết, hầu hết các lễ cưới đều kết thúc khi cha xứ đọc câu này. Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta, một trong những lý do khiến 50% các cuộc hôn nhân kết thúc bằng giấy ly dị, bởi vì dù sao thì ly dị vẫn tốt hơn là chết. Cũng giống như các cặp đôi, hầu hết các đối tác tiềm năng nhận ra họ không hòa hợp với nhau khi họ bắt đầu xây dựng một thỏa thuận mua bán. Điều này cũng giống như thỏa thuận tiền hôn nhân. Tốt nhất là nên sớm tìm ra những điểm khác biệt trước khi việc kinh doanh hay cuộc hôn nhân bắt đầu. Có một câu chuyện đùa như sau. Bác sĩ tâm lý, tại sao cô có quá nhiều rắc rối với các mối quan hệ vậy? Khách hàng, có vẻ như tôi thường thu hút những người đàn ông không tốt. Bác sĩ tâm lý, không phải thế, rắc rối bắt đầu từ khi cô cho họ số điện thoại của cô. Hãy cẩn thận khi chọn lựa đối tác. Như người ta thường nói, yêu thì dễ, giữ gìn tình yêu mới khó. Rắc rối bắt đầu khi tuần trăng mật kết thúc. Nếu không thể cùng nhau giải quyết vấn đề, thì vấn đề sẽ ngày càng lớn. Trong hôn nhân cũng như kinh doanh, rất dễ ghét một người mà bạn đã từng yêu. Vì thế, hãy thành lập một thỏa thuận mua bán rõ ràng trước khi trở thành đối tác. Chỉ riêng việc thảo luận một thỏa thuận mua bán cũng có thể giúp bạn thấy rõ những khía cạnh thực sự của đối tác tiềm năng cũng như của bạn. Chỉ có những kẻ mơ mộng mới nghĩ rằng các mối quan hệ luôn luôn mang lại niềm vui. Tất cả các mối quan hệ đều có những bất đồng. Trong nhiều trường hợp, những ý tưởng hay có thể xuất phát từ những cuộc tranh luận nảy lửa. Tuy nhiên, nếu chỉ có tranh luận, đối đầu, cãi vã và không có ý tưởng nào khá hơn được rút ra, thì đó là một mối quan hệ tồi. Khi Larry Page và Sergey Brin mới gặp nhau, họ bất đồng ý kiến gần như về mọi thứ. Nhưng rồi họ lại chung ý tưởng sáng lập ra Google. Làm thế nào để trở thành một đối tác tốt? Bạn có thể để ý thấy rằng trong chương trình The Apprentice, đầu nô lắng nghe, quan sát và đặt câu hỏi nhiều hơn nói chuyện hay đưa ra lời khuyên. Đó là điều mà những người lãnh đạo giỏi thường làm. Chúng ta có hai mắt, hai tai và một miệng. Thông điệp ở đây là hãy lắng nghe nhiều hơn, quan sát kỹ hơn và nói ít hơn. Nếu tất cả mọi người cùng nói và không ai lắng nghe, thì việc kinh doanh sẽ gặp rắc rối lớn. Những người lãnh đạo nói nhiều nhưng không biết lắng nghe không phải là những lãnh đạo tốt. Khi kêu gọi vốn từ một nhà đầu tư, tốt nhất là hãy nói ít thôi và lắng nghe nhiều hơn. Bạn sẽ học được rất nhiều về kinh doanh nếu bạn biết những nhà đầu tư nghĩ gì là quan trọng. Làm việc với những nhà tư vấn. Các nhà đầu tư muốn biết những người tư vấn cho bạn là ai. Tất cả các công ty cổ phần đều phải có một hội đồng quản trị. Ngay cả nếu bạn không định cổ phần hóa công ty của mình, bạn vẫn nên có một nhóm cố vấn. Ví dụ, nếu muốn mở một nhà hàng, bạn cần những nhà tư vấn có kinh nghiệm trong việc khai trương và điều hành nhà hàng, bạn cũng cần những người tư vấn về pháp lý và kế toán. Hãy dành thời gian để lựa chọn những nhà tư vấn. Không phải tất cả họ đều là những nhà tư vấn giỏi. Một ban tư vấn sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian, tiền bạc, cũng như đỡ nhức đầu. Một nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ xem xét những người tư vấn cho bạn và năng lực của họ. Hãy xem những nhà tư vấn là những giáo viên dạy bạn cách kinh doanh. Có một doanh nghiệp thực sự với một nhóm tư vấn dày dặn kinh nghiệm là cách tốt nhất để học kinh doanh trong thế giới thực. Nhưng bạn vẫn phải làm tròn nhiệm vụ của mình, nghĩa là làm một học viên giỏi, lắng nghe, học hỏi và sửa chữa sai lầm. Bạn không nhất thiết phải làm tất cả những gì các nhà tư vấn bảo bạn làm, nhưng hãy lắng nghe tất cả những gì họ nói. Nếu bạn không lắng nghe, thì nghĩa là bạn không cần người tư vấn, hoặc bạn cần đổi một người tư vấn mới. Làm việc với nhân viên. Đây thường là nhóm khó nhất mà bạn phải làm việc chung, nhưng khoan hãy bỏ cuộc, bởi vì các nhân viên có thể là những giáo viên tốt nhất của bạn. Vì một doanh nghiệp đòi hỏi nhiều kỹ năng khác nhau, chẳng hạn như kế toán, pháp lý, dịch vụ khách hàng, tiếp thị, quảng cáo, bán hàng, phát triển sản phẩm, v.v. đại diện bởi 8 yếu tố toàn vẹn của một doanh nghiệp, nên bạn phải làm việc với một nhóm người có nhiều kỹ năng chuyên môn khác nhau. Có một số người tích cực, một số khác thì không. Có một số người trung thực, một số khác thì không. Để nhóm này tập trung vào những mục tiêu kinh doanh không phải là một việc dễ dàng. Nhưng đó là việc bạn cần làm. Hãy nhớ rằng, một con sâu sẽ làm rầu nồi canh. Điều quan trọng là bạn cần phải biết cách bảo vệ các nhân viên của mình khỏi những con sâu ấy. Nếu một nhà đầu tư cảm thấy bạn có vấn đề về nhân viên, hoặc bạn không phải là một người lãnh đạo giỏi, thì họ sẽ không đầu tư cho bạn. Một trong những lời phàn nàn thường nghe nhất từ các doanh nhân là tôi không tìm được người giỏi, vì hầu hết các doanh nhân mới đều có rất ít kinh nghiệm thực tế trong việc lãnh đạo, nên họ thường nói, thời buổi này không thể tìm được nhân viên giỏi. Trong hầu hết các trường hợp, vấn đề chính ở đây là bản thân họ chưa phải là một người lãnh đạo tốt. Khi doanh nhân phát triển những kỹ năng lãnh đạo của bản thân, nhân viên của họ cũng sẽ phát triển theo. Làm việc với khách hàng. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, một doanh nghiệp cần có khách hàng và những mối quan hệ bền vững với khách hàng. Khách hàng đôi khi cũng sẽ là những giáo viên tốt nhất của bạn. Một nhà đầu tư chuyên nghiệp luôn luôn hỏi, khách hàng của anh là ai? Tại sao họ cần đến sản phẩm hay dịch vụ của anh? Trong một thế giới với sự cạnh tranh ngày càng tăng, để dành thời gian và tiền bạc của khách hàng, bạn phải biết rõ khách hàng của mình, vì sao họ cần đến mình, và làm thế nào để giữ quan hệ với họ. Thông thường, các doanh nhân nhóm tờ thường có những mối quan hệ một một với khách hàng, ví dụ như các mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân hay luật sư khách hàng. Ở nhóm cờ, các mối quan hệ này thuộc một phạm trù khác, nó không còn là những mối quan hệ một một nữa. Các doanh nhân nhóm cờ phải giữ một mối quan hệ người với người thông qua các phương tiện truyền thông. Việc này một lần nữa lại đòi hỏi những kỹ năng khác hẳn. Chúng ta duy trì mối quan hệ người với hàng triệu khách hàng thông qua đội ngũ quản lý, truyền hình, truyền thanh, truyền thông xã hội, khách mời cá nhân và sách báo. Rõ ràng, một nhà đầu tư sẽ muốn biết bạn thu hút khách hàng và giữ khách hàng bằng cách nào. Trường học kinh doanh tốt nhất. Đây là lý do tại sao công ty của bạn là trường học kinh doanh tốt nhất và đồng thời là một chương trình phát triển bản thân kéo dài mãi mãi. Nếu bản thân bạn phát triển, mọi thứ xung quanh bạn sẽ phát triển. Nếu bạn trở nên tốt hơn, tiền bạc và danh vọng sẽ tìm đến bạn. Và nếu bạn đổ lỗi cho người khác, bạn đang tự biến bản thân thành một kẻ ngớ ngẩn. Thế giới này có rất nhiều doanh nhân ngớ ngẩn bởi vì họ thường không xem doanh nghiệp của mình là trường học kinh doanh tốt nhất. Bài giới thiệu ngắn. Bạn đã sẵn sàng trình bày một bài giới thiệu ngắn chưa? Điều đó rất quan trọng trong việc thu hút vốn đầu tư. Trước tiên, bạn phải biết mình cần nói những gì. Đây là lúc thể hiện thương hiệu và kế hoạch của bạn. Nhưng một khi đã mài dũa xong các câu chữ, thì bạn nên tập luyện việc trình bày nhiều lần. Cũng giống như mọi thứ khác trong cuộc sống, nếu muốn giỏi thì cần phải luyện tập. Hãy nhanh chóng học cách giới thiệu doanh nghiệp của mình. Bạn quảng cáo càng giỏi, thì doanh nghiệp của bạn sẽ càng có cơ hội phát triển. Hãy nhớ đến ngón cái tượng trưng cho sức mạnh tính cách. Ngón trỏ giúp bạn tập trung trong lúc trình bày, ngón giữa gợi ý về thương hiệu và những gì mà bạn đại diện. Ngón đeo nhẫn nhắc nhở bạn xây dựng các mối quan hệ. Vì thế, hãy kiên trì luyện tập. Bạn giới thiệu doanh nghiệp của mình càng nhiều, thì bạn sẽ càng học được nhiều và bạn sẽ càng giỏi hơn. Bạn càng giỏi hơn, thì các mối quan hệ của bạn sẽ càng tốt đẹp hơn. Người ta gọi đó là một bài giới thiệu ngắn, bởi vì nó cần phải ngắn gọn và dễ đi vào lòng người. Như hầu hết chúng ta, những nhà đầu tư là những người bận rộn và họ không có thời gian cũng như không đủ kiên nhẫn ngồi nghe những bài nói dông dài. Hãy đi thẳng vào vấn đề một cách nhanh chóng. Hướng dẫn cho bài giới thiệu ngắn. Sau đây là một số hướng dẫn đơn giản để giúp bạn giới thiệu cho dự án, tập trung vào 4 điểm chính. Đây cũng là những điểm bạn cần lưu ý khi thiết kế doanh nghiệp của mình. Đừng dành nhiều hơn 2 phút để giới thiệu về mỗi điểm. 1. Dự án. Dự án của bạn là gì? Nó có gì đặc biệt? Tại sao người ta cần đến doanh nghiệp của bạn? Tại sao khách hàng yêu thích sản phẩm của bạn? 2. Đối tác. Bạn là ai? Đối tác của bạn là những ai? Học vấn của bạn như thế nào? Bạn có bao nhiêu kinh nghiệm? Bạn và đối tác của bạn có đủ khả năng làm cho dự án thành công không? 3. Tài chính. Tổng chi phí dự án là bao nhiêu? Nợ và tài sản cầm cố là bao nhiêu? Đối tác của bạn có tự bỏ tiền ra để đầu tư không? Các nhà đầu tư sẽ được gì để đổi lấy rủi ro? Thuế là bao nhiêu? Giám đốc tài chính hay công ty kế toán của bạn là ai? Ai là người chịu trách nhiệm thông tin giao tiếp với các nhà đầu tư? Các nhà đầu tư có đường thoát không? 4. Quản lý. Ai là người điều hành công ty của bạn? Kinh nghiệm của họ như thế nào? Lịch sử làm việc của họ như thế nào? Họ có bao giờ thất bại chưa? Kinh nghiệm của họ liên quan đến lĩnh vực của bạn như thế nào? Bạn có tin rằng đó là đội ngũ quản lý mạnh nhất bạn có thể tập trung được? Bạn có thể quảng cáo cho họ một cách tự tin không? Đó là bài giới thiệu của bạn trong tổng cộng khoảng 8 phút hoặc ít hơn. Một khi bạn đã trình bày xong các điểm chính thì đừng nói gì nữa. Hãy hỏi xem các nhà đầu tư có câu hỏi gì không? Lắng nghe và trả lời một cách ngắn gọn. Hãy nhớ là bạn nên hỏi nhiều hơn trả lời. Bạn nên đặt câu hỏi cho các nhà đầu tư tiềm năng, những câu hỏi chẳng hạn như: dự án này có khiến anh quan tâm không? Anh có bao giờ đầu tư vào một dự án mới khởi nghiệp không? Anh quan tâm đến những điều gì? Nếu và chỉ nếu họ thực sự cảm thấy hứng thú, thì hãy trình bày rõ hơn về kế hoạch của mình cùng những chi tiết cần thiết khác. Hãy nhớ rằng, người nói càng nhiều càng dễ thua cuộc, người lắng nghe nhiều hơn sẽ thắng. Lắng nghe là một dấu hiệu của sự tôn trọng, tỏ ra quan tâm thay vì cố gắng thể hiện bản thân cũng là một dấu hiệu của sự tôn trọng. Hãy tôn trọng người khác và bạn sẽ thành công, không chỉ trong kinh doanh mà cả trong cuộc sống nữa. 2. Bí quyết để thu hút vốn đầu tư. Bí quyết 1. Xin lời khuyên của các chuyên gia kế toán hay luật sư khi chuẩn bị bài giới thiệu của mình. Đó không chỉ là một việc nên làm mà còn là những bài học tốt. Nếu họ là những chuyên gia kế toán hoặc luật sư giỏi, bạn sẽ có thể xây dựng những mối quan hệ tuyệt vời. Họ còn có thể giới thiệu bạn với những người giỏi khác. Nếu họ là những chuyên gia không giỏi và thường có rất nhiều người không giỏi, thì bạn và việc kinh doanh của bạn sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, hãy dành thời gian chọn lựa kỹ càng những chuyên gia kế toán và luật sư của mình. Bí quyết 2. Bắt đầu kêu gọi đầu tư trước khi bạn cần tiền. Tất cả những gì bạn cần nói là: tôi đang chuẩn bị khởi động một dự án trong vài tháng nữa. Mô tả ngắn gọn về dự án của bạn và lý do khiến bạn cảm thấy hứng thú với nó. Đoạn giới thiệu này chỉ nên kéo dài khoảng 1 phút. Tôi xin nhắc lại, nếu bạn nói nhiều thì bạn sẽ thua. Sau 1 phút, hãy hỏi những câu hỏi như: anh có hứng thú không? Anh có muốn nghe thêm không? Nếu câu trả lời là có thì hãy hỏi: tôi có thể gọi anh khi chúng ta sẵn sàng nói chuyện với những nhà đầu tư chuyên nghiệp được không? Nếu câu trả lời là có, hãy lưu danh tính của họ và giữ lời hứa gọi điện thoại lại cho họ trong tương lai chứ không phải ngay ngày hôm sau. Hãy nhớ một quy luật, việc thu hút đầu tư thường dễ hơn khi bạn không cần tiền. Bạn không muốn mình có vẻ tuyệt vọng van xin, ngay cả nếu bạn thật sự túng thiếu. Đừng khóc lóc kể lể, đừng phóng đại hay hứa hẹn những mức lợi nhuận thái quá. Các nhà đầu tư có khuynh hướng tin tưởng những người cẩn trọng và dè dặt hơn là những người kiêu ngạo hay quá tự tin. Hãy bắt đầu sớm, luyện tập, đừng hứa hẹn quá nhiều và hãy tuân theo những quy luật thu hút vốn đầu tư. Điều gì khiến các nhà đầu tư e ngại? Rất nhiều người muốn từ bỏ công việc của mình để khởi động một dự án kinh doanh riêng, nhưng họ thường sợ thất bại. Đó là một nỗi lo ngại hợp lý. Tuy nhiên, trở thành doanh nhân không phải là một việc quá khó khăn. Bất cứ ai cũng có thể trở thành một doanh nhân. Ví dụ, nếu một cậu bé cắt cỏ cho nhà hàng xóm với giá 10 đô la, thì cậu bé ấy đã là một doanh nhân rồi. Nhưng điều quyết định cậu bé ấy có phải là một doanh nhân giỏi hay không phụ thuộc vào việc cậu ta làm gì với số tiền đó. Rất nhiều doanh nhân sẽ giữ khư khư 10 đô la này trong túi. Hàng triệu doanh nhân nhỏ trên thế giới đang làm như thế. Khi giữ tiền trong túi, họ trở thành một thành phần của nền kinh tế ngầm, không có lịch sử làm việc và không đóng thuế. Đó chính là điều khiến các nhà đầu tư e ngại. Họ biết đa số các doanh nhân nhỏ sẽ bỏ tiền vào túi riêng, làm giàu cho bản thân thay vì phát triển công ty và trả lại tiền đầu tư cho họ. Hơn nữa, bỏ tiền vào túi riêng là một hành động phạm pháp. Hầu hết các nhà đầu tư không thích phạm pháp. Thế giới này có rất nhiều doanh nhân nhỏ nhóm tờ trốn thuế, phạm pháp hay tham gia nền kinh tế ngầm. Bạn sẽ gặp họ ở những cuộc giao dịch lẻ, thế giới chợ đen, những người giúp việc vào cuối tuần, những người rửa kính xe khi bạn chờ đèn đỏ, những người phục vụ bàn hay phục vụ quầy rượu lén bỏ túi các khoản tiền boa, và hàng tỷ người đang làm bất cứ việc gì có thể để kiếm tiền. Chỉ riêng ở Mỹ, nền kinh tế ngầm ước tính kiếm được khoảng 1,5 đến 2.000 tỷ đô la mỗi năm, và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên. Do không có hồ sơ sổ sách gì, nên rất khó đo lường được nền kinh tế này. Nếu bạn là một thành viên của nền kinh tế không hồ sơ và không đóng thuế này, tốt nhất bạn hãy tiếp tục kinh doanh nhỏ để tránh bị điều tra. Vấn đề khi hoạt động trong nền kinh tế ngầm này là bạn có thể gặp rắc rối nếu trở nên giàu có. Nếu một người làm ăn ngầm kiếm được quá nhiều tiền, đột nhiên mua một ngôi nhà lớn, lái một chiếc xe xịn, sở hữu một du thuyền riêng và tiêu xài quá nhiều trong thẻ tín dụng, thì cách sống xa hoa của họ sẽ gây chú ý với cục thuế. Nếu bị bắt vì trốn thuế, thì doanh nghiệp của họ thường sẽ bị tiêu diệt và họ sẽ phải bỏ ra rất nhiều thời gian cũng như tiền bạc để bảo vệ bản thân. Hiển nhiên, chúng tôi không khuyến khích bạn trở thành một doanh nhân của nền kinh tế ngầm. Chúng tôi nói đến nền kinh tế ngầm chỉ để bạn hiểu rằng nó đang tồn tại và phát triển, và chúng tôi khuyên bạn nên tránh xa nó ra nếu muốn trở thành một doanh nhân Midas. Từ nhóm L sang nhóm T. Các nhân viên không cần phải lưu hồ sơ và đóng thuế. Công ty nơi họ làm việc sẽ làm chuyện đó cho họ. Nếu họ cần phải làm những gì liên quan đến thuế, thì chủ yếu chỉ là quyết toán thuế cuối năm. Nhân viên không cần có những chuyên viên kiểm toán hay luật sư thuế, bởi vì công việc của những người này gần như không liên quan nhiều đến các nhân viên. Nhân viên cũng ít được miễn thuế. Tệ hơn nữa, lương của họ càng cao thì họ phải đóng thuế càng nhiều. Chính sự thiếu hiểu biết về thuế và các loại hồ sơ đã khiến nhiều doanh nhân trung thực nhất cũng phải gặp rắc rối. Khi một người chuyển từ nhóm L sang nhóm T, họ phải đối mặt với hàng mớ luật lệ về thuế má và quy định của chính phủ mà rất ít nhân viên được biết. Đó là lý do tại sao việc xây dựng quan hệ với các chuyên gia kế toán, tư vấn thuế vụ là rất quan trọng. Các doanh nhân phải đối mặt với những loại thuế như thuế bán hàng, thuế tự doanh, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, thuế thất nghiệp liên bang, những loại thuế và quy định khác. Chúng ta có thể dễ hình dung vấn đề hơn với ví dụ một đứa trẻ kiếm được 10 đô la. Một nhân viên nhóm L kiếm được 10 đô la sẽ phải đóng khoảng 30% thuế và thực nhận 7 đô la. Một doanh nhân tự doanh nhóm L kiếm được 10 đô la sẽ phải đóng khoảng 60% thuế, thực nhận 4 đô la. Đó là lý do tại sao hầu hết các doanh nhân nhỏ đơn giản bỏ túi toàn bộ 10 đô la trốn thuế và trở thành tội phạm. Đây là điều mà hầu hết các nhà đầu tư đều lo ngại. Tỷ lệ thất nghiệp cao. Ví dụ này cũng minh họa lý do vì sao tỷ lệ thất nghiệp quá cao ở Mỹ. Có phải người ta không muốn trở thành doanh nhân khi chính phủ luôn chèn ép các doanh nghiệp nhỏ bằng nhiều luật lệ và các chính sách thuế quá mức? Tại sao phải chấp nhận rủi ro chỉ để bị chính phủ chèn ép? Làm thế nào một doanh nghiệp nhỏ có thể tồn tại được trong khi chính phủ là chi phí lớn nhất của bạn? Làm thế nào một doanh nhân có thể thuê người lao động khi tiền thuế phải đóng cho nhân viên ngày càng tăng cao? Nếu bạn thất nghiệp, tại sao phải trở thành doanh nhân trong khi bạn có thể nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp từ chính phủ? Vấn đề cũng chính là giải pháp. Nói cách khác, thuế và luật lệ là vấn đề, nhưng cũng là cách giải quyết vấn đề. Một trong những lợi thế của doanh nhân là được chính phủ miễn thuế tư vấn kế toán, pháp lý và tư vấn thuế. Nhân viên thì không được miễn thuế. Nếu một nhân viên cần người tư vấn thuế, họ phải trả phí tư vấn bằng số tiền sau thuế của họ. Là một doanh nhân, bạn được phép trả phí tư vấn bằng tiền trước thuế. Nói đơn giản, chính phủ miễn thuế cho bạn khi bạn thuê những nhà tư vấn giỏi. Đó là lúc một doanh nhân được học những gì mà các nhân viên của họ không bao giờ được học. Hầu hết các doanh nhân nhỏ xem các nhà tư vấn thuế, kế toán và luật sư là những người ăn bám. Tuy nhiên, nhìn từ một khía cạnh khác, một doanh nhân có thể xem các nhà tư vấn thuế, kế toán và luật sư là những đối tác trên con đường phát triển cái chạm tay Midas. Vấn đề với hầu hết những chuyên gia nhóm tờ là trước kia họ từng là những nhân viên nhóm L nghỉ việc để ra làm tư nhân. Họ không sở hữu doanh nghiệp. Luật thuế được viết ra dành riêng cho những người sở hữu doanh nghiệp, chứ không phải những người làm tư nhân. Công việc quan trọng nhất của một người nhóm tờ là biến công việc của họ thành một doanh nghiệp. Họ làm điều đó bằng cách phát triển cái chạm tay Midas và tiến hóa vào nhóm cờ đờ. Làm thế nào một người nhóm tờ có thể trở thành nhóm cờ? Có một điều trớ trêu, luật thuế thực sự là những điều luật thúc đẩy doanh nghiệp. Luật thuế khuyến khích tất cả chúng ta trở thành nhóm cờ và đờ. Cùng lúc, nó gây áp lực lên những người nhóm lờ và tờ. Đó là một sự thật trên toàn thế giới. Hầu hết các doanh nhân nhóm tờ quá bận rộn làm việc, nên họ thất bại trong công việc chính. Đó là phát triển doanh nghiệp của họ sang nhóm cờ và đờ. Nếu bạn không làm công việc chính đó, chính phủ sẽ trừng phạt bạn với những mức thuế rất cao. Tại sao thuế mang tính thúc đẩy doanh nghiệp? Quyền miễn giảm thuế được trao cho những người đang làm những việc mà chính phủ muốn làm. Những việc đó bao gồm 1. Tạo ra việc làm 2. Sản xuất lương thực thực phẩm 3. Cung cấp nhà ở 4. Cung cấp năng lượng. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về luật thuế, hãy thuê một nhân viên kế toán hay luật sư thuế và hỏi họ về 4 điều trên. Nếu họ bảo bạn rằng việc miễn thuế là điều không thể hay quá mạo hiểm, thầy hãy tìm những cố vấn khác giỏi hơn, những người sẵn sàng giáo dục bạn, chứ không chỉ tính tiền bạn trên mỗi giờ. Thuế là một phạm trù quan trọng. Đó là lý do tại sao chúng ta bàn luận về nó ở đây. Nhưng bạn sẽ không thể tận dụng những quyền lợi của mình, trừ phi bạn có những mối quan hệ bền vững với những nhà tư vấn xuất sắc. Một khi đã hiểu về luật thuế của nhóm cờ và đờ, bạn sẽ biết tại sao những công ty như General Electric có thể kiếm được hàng triệu đô la mà gần như không phải đóng thuế và họ vẫn đang làm đúng luật. Họ có những nhà tư vấn xuất sắc và họ được chính phủ giúp trả phí tư vấn. Đó cũng là lý do tại sao chính phủ bảo lãnh cho các ngân hàng hay doanh nghiệp lớn và tăng thuế đối với nhóm L và tờ. Thuế mang tính trung hòa thu nhập. Điều đó có nghĩa là nếu chính phủ cho đi thì họ cũng phải lấy lại. Vì vậy, họ miễn thuế cho những ai làm điều họ muốn và thu thuế nặng hơn từ những ai không làm theo ý muốn của họ. Công việc của một doanh nhân là chuyển từ nhóm L sang tờ, từ tờ sang cờ và thu hút vốn từ nhóm đờ. Chính phủ muốn điều đó. Đây là con đường của hầu hết những doanh nhân giỏi. Henry Ford khởi nghiệp công ty Ford Motor từ nhà đẩy xe của ông. Michael Dell phát triển hãng máy tính Dell từ căn phòng ký túc xá của trường. Steve Jobs thành lập Apple cũng trong một nhà đẩy xe. Sergey Brin và Larry Page sáng lập Google ngay trong trường đại học. Mark Zuckerberg cũng sáng lập Facebook từ trường đại học. Hewlett và Packard thành lập công ty công nghệ ở một nhà đẩy xe. Bill Gates mua hệ điều hành Microsoft từ một công ty lập trình nhỏ. Và rồi họ tìm đường đi qua các nhóm của Kim Tứ Đồ. Để kết thúc chương 4 này, Người Việt yêu Người Việt.com mời các bạn đến với phần lời cuối. Một khác biệt lớn giữa các doanh nhân nhóm tờ và các doanh nhân nhóm cờ là mạng lưới các mối quan hệ. Hầu hết những người thuộc nhóm L và tờ không nhận thức được sức mạnh của mạng lưới quan hệ. Nhưng những người giàu nhất và những doanh nghiệp lớn nhất thực sự sở hữu các mạng lưới. Đó là lý do tại sao người giàu thường sở hữu các mạng lưới truyền hình, truyền thanh, các mạng lưới nhượng quyền, các mạng lưới tiếp thị trên mạng và các mạng lưới môi giới. Một điều tốt là công nghệ thông tin ngày nay giúp cho mọi thứ dễ dàng hơn trong việc xây dựng và phát triển các mạng lưới. Công nghệ giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc phát triển sàn nhóm cờ và đờ. Ngày nay, các doanh nghiệp có thể giao dịch kinh doanh trên toàn thế giới chỉ trong một phút. Đó là lý do tại sao có rất nhiều triệu phú và tỷ phú trẻ ở tuổi 20. Mặc dù công nghệ phát triển vượt bậc, nhưng các doanh nhân vẫn cần những mối quan hệ tốt để xin lời khuyên, hướng dẫn và giúp họ phát triển lên nhóm cờ và đờ. Để có thể thu hút nhân tài, bản thân các doanh nhân cần phải tuân thủ pháp luật, có đạo đức và nhân cách, họ cũng phải trở nên khôn ngoan hơn nữa. Ngay cả khi bạn không có nhiều tiền, không có nhiều kinh nghiệm kinh doanh thực tế và không có nhiều bạn bè làm doanh nhân, hãy xem doanh nghiệp của bạn là một trường dạy kinh doanh và là một chương trình phát triển cá nhân, có rất nhiều thứ để học. Những mối quan hệ của bạn sẽ là người thầy hướng dẫn bạn. Bạn càng phát triển bản thân thì công việc kinh doanh của bạn sẽ càng phát triển. Những điều cần nhớ, những việc cần làm. Không phải ai cũng là một đối tác tốt và không phải ai cũng cần một đối tác. Nhưng những đối tác có những kỹ năng khác nhau sẽ có thể giúp ích rất nhiều cho bạn. Đối tác không phải lúc nào cũng đồng ý với bạn. Nhưng nếu hai bên không thể giải quyết vấn đề theo hướng tốt nhất thì đó không phải là một mối quan hệ tốt. Có rất nhiều loại người mà bạn sẽ phải làm việc chung, hãy tiếp cận họ từ nhu cầu của họ, chứ không phải nhu cầu của bạn. Bạn sẽ cần những nhà đầu tư để phát triển doanh nghiệp, để phát triển một mối quan hệ bền vững, hãy tôn trọng thời gian của họ, cũng như sự chú ý của họ, và hãy đi thẳng vào vấn đề bằng một bài giới thiệu ngắn. Thuế là một vấn đề lớn khi bạn chuyển từ nhóm L sang nhóm tờ, và từ nhóm tờ sang nhóm cờ đờ. Đừng coi nhẹ khía cạnh quan trọng này trong việc quản lý kinh doanh. Hãy xây dựng mối quan hệ với những nhà tư vấn thuế giỏi nhất mà bạn có thể tìm được. Sau cùng, bạn càng phát triển thông qua những người xung quanh, thì doanh nghiệp của bạn sẽ càng phát triển. Vì vậy, hãy biết lựa chọn những người xung quanh mình. Hãy cộng tác với những người có cùng quan điểm về các giá trị, thái độ và động lực. Hãy lên kế hoạch cho thời điểm kết thúc trước khi bắt đầu một mối quan hệ bằng cách soạn thảo một thỏa thuận mua bán. Có thể bạn sẽ phát hiện ra phía đối tác không phù hợp với mình, thậm chí trước khi ký hợp đồng, và nếu thế thì đó là một điều tốt. Chúng ta vừa tìm hiểu xong chương 4, Người Việt yêu Người Việt.com sẽ gửi đến các bạn chương 5, Ngón Út, những điều nhỏ nhưng quan trọng trong phần đọc sách kế tiếp. Mời các bạn đón theo dõi. Quý thính giả đang nghe quyển sách Chạm Tay Hóa Vàng. Người Việt yêu Người Việt.com thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Trần Thị Thu Hiền, đại diện công ty tài chính 115 Sài Gòn. Liên hệ nhà hảo tâm Trần Thị Thu Hiền qua số điện thoại 0983 941369. Chân thành cảm ơn.